À, bé Thu Hiền, anh khởi chạy bên YouTube rồi đây. Anh vừa mới khởi chạy bên YouTube xong. Anh vừa mới ấn nút khởi chạy xong. Ok, bên YouTube đã khởi chạy. Mọi thứ đã có vẻ ổn. Hello 500 anh em của YouTube. Hello 500 anh em của Facebook. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Tra Tấn Đêm Khuya. Và ngày hôm nay, chúng ta đến với chuyện ma kinh dị mang tên Đừng Bỏ Con Mẹ Ơi. Mong rằng các bạn sẽ ủng hộ luồng livestream của mình bằng cách chia sẻ thật mạnh luồng livestream này cho bạn bè nghe. Và ngay bây giờ, không để mất thời gian của các bạn, chúng ta sẽ bước vào chuyện ma kinh dị Đừng Bỏ Con Mẹ Ơi. Phần 1. Mẹ, mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi, mẹ. Một đứa trẻ người đầy máu, gương mặt dập nát, đang giơ cái bàn tay chỉ còn ba ngón về phía trước kêu gào lên thảm thiết. Mà hình như không phải là nó gào thét, bởi vì trẻ con sơ sinh thì đâu có biết nói, nhưng âm thanh nghe được chỉ như tiếng khóc ai oán phát ra từ cái lỗ miệng đen sì nhỏ máu của nó. Mẹ ơi, mẹ, mẹ về với con đi mẹ. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con. Mẹ ơi, mẹ. Tiếng khóc vẫn cứ vang lên cùng với tiếng gọi thảm thiết như vậy, xoáy vào tâm hồn của người ta. Không, ta không biết, ta không biết cháu là ai cả, ta không biết. Hạnh ôm mặt cuống cuồng lùi lại phía sau. Mẹ, mẹ ơi, không, không, không, ta không biết, ta không biết mà. Cô gái quay mặt đi để tránh ánh mắt của cái hài nhi đầy máu me kia. Hạnh hét lên rồi choàng tỉnh lại. Sau khi cô lăn đúng ba vòng từ trên giường rơi xuống sàn nhà. May thật, chỉ là một giấc mơ. Hạnh lồm cồm bò dậy, nhìn quanh quẩn rồi thở phào nhẹ nhõm. Với cái bộ dáng sọc sạch, đầu tóc rối bù, cô mắt nhắm mắt mở, quơ lấy cái cặp sách. Rõ chán, trời vừa giữa tháng 6 mà vẫn phải đến trường để đi ôn thi tốt nghiệp. Con có sao không vậy? Bà Diệp, mẹ của Hạnh lên tiếng khi thấy cô con gái ỉu xìu đi vào bếp. Chồng chị cứ như con ma ấy. Đứa em gái của Hạnh ngước lên hỏi, rồi lại cúi xuống húp soàn soạt bát mì tôm đang ăn dở. Con ổn mà mẹ, con đi học luôn đây, muộn rồi. Hạnh nói rồi mở cổng phóng thẳng một mạch đến trường. Nguyễn Hồng Hạnh, học sinh lớp 9, trường một trung ở trường trung học cơ sở, sức học chỉ tàn tàn, nhưng được cái trời phú cho gương mặt khả ái. Và lại là con nhà khá giả, vì thế mà cô đã sớm trở thành idol của khá nhiều chàng trai trong và ngoài trường. Đặt phịch cái cặp xuống bàn, Hạnh thở nặng nề. Trời thì rõ nắng nóng mà vẫn phải đi học. Đã thế lại còn đúng hai cái môn xương sầu, toán và văn. Ê người đẹp, làm gì mà thiểu não thế? Thằng Đức Ái ngồi bên cạnh vỗ vai Hạnh cái bốp, khiến cho cô giật thót cả mình. Đang mệt mỏi lại gặp phải cái thằng hâm hấp, Hạnh xua tay gắt lên. Tránh ra, tao không dạy. Ơ hay, cái bà này mới sáng ra đã như mắm tôm. Kệ tôi, tránh ra. Nói rồi Hạnh úp mặt xuống bàn. Chợt một bàn tay ấm áp đặt lên vai cô. Một giọng nói ngọt ngào vang lên. Em làm sao đấy? Em không khỏe à? Hạnh ngẩng đầu lên, đó là Tùng Anh, lớp trưởng và cũng là bạn trai của cô. Không khí lớp học mấy ngày cuối nhộn nhịp hơn hẳn. Đứa thì truyền tay nhau lưu bút, đứa thì tranh thủ ký tên lên áo đồng phục. Đứa nào đứa nấy cười nói rôm rả, nhưng chỉ có riêng Hạnh thì không thấy vui vẻ gì. Cơn ác mộng đêm qua vẫn còn ám ảnh cô như vậy. Thần kinh yếu ớt của cô thật sự không chịu nổi cái điều đáng sợ như thế. Dẹp cái bộ mặt đưa đám đấy đi em. Tùng Anh khoác vai Hạnh, tươi cười. Kế hoạch đi Quảng Ninh của bọn mình vào chủ nhật này thế nào? Nóng lực như thế này mà ra Hạ Long thì còn gì đã hơn nhỉ? Huyền, một cô bạn cùng lớp, lên tiếng. Thi xong lấy tinh thần để thi vào lớp 10 thì đi chơi chứ. Thằng Minh Lý đứng bên cạnh cũng hùa vào. Ok. Tùng Anh búng tay. Vậy là thống nhất nha. Ô tô nhà tôi, ông cậu 18 tuổi của tôi cầm lái. Mà này, nói nhỏ, hình như ông dẫn cả bà xã của ông ấy đi theo á. Hạnh không hứng thú gì đến câu chuyện mà tụi bạn đang nói. Trong đầu cô bây giờ chỉ đặc nghẹt những suy nghĩ về những hình ảnh đã thấy trong cái giấc mơ đêm qua, cùng với tiếng trẻ con khóc. Phần 2. Mẹ, mẹ ơi, mẹ về với con. Vẫn là cái tiếng đứa trẻ ấy, vẫn là cái tay ấy đưa về phía trước gào thét trong tuyệt vọng. Tất cả những hình ảnh đáng sợ cứ lặp đi lặp lại trong cái giấc mơ của Hạnh hàng đêm. Tiếng chuông đồng hồ báo thức để trên đầu giường chợt réo vang, làm cho Hạnh giật thót mình, choàng tỉnh dậy. Thật may mắn là chuông réo đúng lúc, nó kéo cô ra khỏi cái cơn ác mộng đáng ghét. 4:30 sáng, Hạnh ngó cái điện thoại rồi lẩm bẩm. Hôm nay bọn cùng lớp đi Quảng Ninh, phải dậy chuẩn bị nếu không muộn mất. Dường như còn chưa tỉnh táo, Hạnh lồm cồm chui ra khỏi màn, đi vào trong nhà vệ sinh. Nước mắt lạnh tấp vào mặt khiến cô tỉnh hẳn. Những giọt nước cứ theo làn da của cô chảy xuống, thấm vào áo. Kỳ lạ là cô cảm thấy đau, đau ở những cái dòng nước chảy trên người mình. Hạnh bất giác đưa tay vuốt tóc, tóc cô cũng ướt nhẹp. Tại sao lại như vậy? Cô nhìn xuống bàn tay mình thì trời ơi, toàn máu là máu. Máu dính đầy trên tóc, vương vãi khắp nơi, rồi chảy xuống thấm đẫm cả vạt áo. Suýt một chút nữa, Hạnh lăn đùng ra ngất xỉu. Nhưng cũng may mà cô còn đứng vững để bật cái công tắc đèn. Đèn bật sáng, phòng tắm lại sạch sẽ như lau như ly vậy. Chiếc áo Hạnh mặc trên người còn nguyên màu hồng, không thấy có dấu vết nào của máu. Không lẽ mình bị ảo giác sao? Hạnh đập đập tay lên trán, cô bất giác thoáng nghĩ đến cái hôm đó. Nhưng rồi cô không nghĩ vớ vẩn nữa. Cô trở lại phòng ngủ, sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị để đi chơi cùng nhóm bạn. Cảm giác vui vẻ lại ngập tràn trong lòng Hạnh, làm cho cô quên đi cái cơn ác mộng vừa gặp phải. Lâu lắm rồi cả bọn mới có dịp đi chơi xả láng, nhất là lại còn đi được cùng với Tùng Anh. Thật đúng là vô tư vô cùng. Trời đẹp, nắng nhẹ nhẹ, mây bay lững lờ, thời tiết rất thích hợp cho một chuyến đi chơi xa. Huyền, Minh Lý, Đức, Tùng Anh đã có mặt đầy đủ ở cổng công viên Thủ Lệ. Ông cậu của chàng lớp trưởng cũng đã đánh xe đến. Duy nhất chỉ có Hạnh là còn chưa thấy đâu. Cái cô nàng này cao su thật đấy. Minh Lý vừa nhìn đồng hồ vừa lẩm bẩm. Hay là lại ngủ nướng khét lẹt rồi? Huyền cũng tỏ vẻ khó chịu không kém. Một lúc sau, cả nhóm mới thấy Hạnh hớt hải chạy đến, trên tay lỉnh kỉnh xách theo ba lô, túi xách. Cậu đến đúng giờ gớm nhỉ? Đức Ái dài giọng. Thôi được rồi, đừng trách Hạnh nữa, mọi người đi thôi. Tùng Anh nắm tay bạn gái. Cô ấy đến là tốt lắm rồi, đi thôi cả bọn. Nói rồi, năm người lên xe, tíu tít trò chuyện. Chiếc ô tô lăn bánh đi về hướng Bắc. Phần 3. Chiếc ô tô chở nhóm bạn rong ruổi trên những chặng đường. Mọi người đã bắt đầu thấy thấm mệt, không còn nô giỡn như lúc mới lên xe nữa. Hạnh ngồi ở băng ghế sau, gục đầu lên vai Tùng Anh. Anh chàng cũng vòng tay ôm lấy cô vào lòng. Trông hai người rất là tình tứ, khiến cho lũ bạn ngồi ở trên cứ rúc rích cười. Tuy ở trong lòng vòng tay của bạn trai, nhưng Hạnh không sung sướng gì. Cảm giác mệt mỏi, nôn nao đang choáng hết cả người cô. Việc di chuyển đường dài đối với Hạnh nó như là một cực hình vậy. Những tiếng nói, tiếng cười của bạn bè chỉ còn loáng thoáng ngoài tai. Cảnh vật hai bên đường bắt đầu mờ mờ, nhòe dần. Rồi Hạnh chìm vào giấc ngủ. Kỳ lạ, những hình ảnh đó cứ chập chờn hiện ra trước mắt. Đã ngủ rồi mà. Hạnh đưa tay lên mắt dụi dụi, như thể nhìn cho rõ, chẳng biết là dụi mắt thật hay chỉ là hành động trong mơ. Trời ơi, vẫn là đứa bé đó. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con, mẹ. Cái hài nhi dập nát, nó đang hướng bàn tay nhỏ bé về phía Hạnh, kêu lên những tiếng thảm thiết. Nhưng lần này nó ở gần hơn rất nhiều, khoảng cách ước chừng chỉ tầm 1 mét. Mẹ ơi. Nhưng bây giờ đứa bé mỉm cười, một cái nụ cười méo mó xoạch xoạc. Nó cố dùng sức vươn tay về phía trước, bàn tay chạm vào chân Hạnh. Dùng mình, một cảm giác ghê rợn chạy dọc sống lưng cô gái. Bàn tay dính dính ươn ướt máu, dường như chỉ còn là một đám thịt bầy nhầy đang trong thời kỳ phân hủy dở hoặc là chưa thành hình. Thình lình Hạnh nhìn thẳng vào mặt nó, và nó cũng đang ngước lên nhìn thẳng vào Hạnh. Một gương mặt kinh dị, nát be bét. Hai con mắt không có lòng đen, như muốn rơi ra khỏi hốc mắt đen sì. Trên đầu xương sọ vỡ nát, óc trắng phòi ra, bầy nhầy quyện lẫn với máu tươi đỏ lòm tanh tưởi. Mũi và tai nó chỉ còn là những tảng thịt nhầy nhợt. Mùi tử khí nồng nặc phát ra từ đứa trẻ xộc vào mũi Hạnh kinh khủng đến mức cô bật thẳng người về phía trước mà nôn thốc nôn tháo. Cơn ói mửa còn chưa dứt, cái mùi xác chết cộng thêm cái cảm giác khi bàn tay kia chạm vào chân cứ bám giết lấy Hạnh, cô móc cổ ói ra cả mật xanh mật vàng. Nhưng kinh khủng nhất là cô nhìn thấy trong cái đống mình vừa ọc ra đấy, có một bàn tay của một đứa trẻ sơ sinh chỉ còn có 3 ngón. Cứu, ai cứu tôi. Hạnh hét toáng lên, hoảng hồn đến suýt tông vào cửa xe lao ra đường. May mà Tùng Anh cùng với mấy người bạn giữ cô lại. Em làm sao vậy? Kìa. Tùng Anh giữ chặt Hạnh, cuống quýt hỏi. Bàn tay nó, trời ơi. Hạnh nhắm nghiền mắt, khóc òa lên. Mọi người nhìn quanh quất và chẳng thấy cái gì cả. Chẳng lẽ không một ai nhìn thấy cái bàn tay trẻ con đó sao? Hạnh quay mặt nhìn xuống dưới và thật sự là không có gì cả. Chắc là em bị say xe rồi hoa mắt đi mà. Ông cậu trẻ tuổi của Tùng Anh quay lại nói. Xe vẫn cứ đi, chẳng mấy chốc ô tô của cả nhóm đã đến Quảng Linh. Bờ biển Hạ Long với những hòn đảo đá vôi nhấp nhô hiện ra trước mắt họ. Các em vào nhà hàng kia nghỉ ngơi ăn uống đi, anh đi kiếm chỗ đậu xe rồi quay lại. gió biển mát rượi thổi khiến cả nhóm cũng nhẹ nhõm. Phần 4. Kế hoạch của chúng ta thế này. Tùng Anh chống tay xuống bàn nói: trước hết cứ tắm biển cho thỏa thích, rồi đi ra đảo chơi. Sau đó trước khi đi về thì mình đi thám hiểm ở hang động. Đồng ý cả hai tay hai chân. Minh Lý nghe vậy cũng lăng xăng hẳn lên. Riêng Hạnh thì vẫn ủ rột nằm bò ra bàn. Lần nào đi chơi mọi người cũng đến phát cáu vì cái vốn sức khỏe nghèo nàn của cô. Hiếm khi nào thấy Hạnh cười trong những cái dịp tham quan. Biển xanh, nắng vàng rực rỡ như chào đón mọi người. Huyền trong bộ bikini màu đỏ nổi bật trên bãi biển. Tùng Anh, Minh, Đức cũng đã có đồ bơi sẵn sàng lao ra biển. Hạnh cũng đã thay áo tắm, nhưng cô chỉ dám ngồi trên bờ, thi thoảng thò chân xuống dưới làn nước mát lạnh. Tình trạng này mà xuống nước không chết đuối mới là lạ. Và lại cô sợ rằng khi xuống biển, biết đâu lại có một bàn tay nào đó túm lấy chân mình lôi xuống. Chỉ mới nghĩ đến đó thôi mà cô đã dùng hết cả mình. Mặc cho tụi bạn gọi, Hạnh vẫn cứ ngồi im. Mọi người hiểu ý cũng chẳng muốn làm phiền. Mặt trời lên đến ngọn cây cao, bãi biển về trưa vắng dần. Năm người bạn quay cùng nhau về khách sạn. Chiều hôm đó và cho đến cả buổi tối, mọi việc vẫn diễn ra bình thường, không có gì đáng nói. Hạnh cũng dần dần khỏe lại và vui đùa cùng với các bạn. Khuya hôm đó, khi khách sạn dần tắt hết đèn, chỉ còn cái ánh điện vàng vọt hắt ra từ những cái trụ đèn đường hắt vào khung cửa sổ mờ mờ ảo ảo. Trong phòng của nhóm bạn, Hạnh và Huyền được nằm giường ngoài cho mát, còn mấy tên con trai thì chia nhau trên giường dưới đất lăn ra ngủ say sưa. Nếu mà không kẹt ông cậu thì có lẽ Tùng Anh đã sang nằm với bạn gái cho vui rồi. Hạnh cứ nằm trong trạng thái nửa mê, nửa tỉnh cho đến quá nửa đêm. Hạnh không dám chợp mắt. Cô sợ nếu ngủ thì cái hình ảnh đứa trẻ mình đầy máu sẽ lại hiện ra trong giấc mơ. Cái cơn ác mộng đã ám ảnh cô cả tuần lễ nay. Chợt Hạnh nghe thấy có tiếng trẻ con khóc. Cô thoáng giật mình. Lần này thì không phải là mơ, bởi vì rõ ràng là cô đang tỉnh. Thoạt nhìn cô nghĩ đó là tiếng gió hay tiếng sóng biển, hoặc là tiếng ở mấy phòng gần đấy. Nhưng không phải. Cái tiếng khóc vang lên càng ngày càng rõ, cứ văng vẳng trong không gian. Hoảng sợ, cô vội lay lay con Huyền đang nằm bên cạnh. Huyền, Huyền ơi, Huyền, mày dậy đi, tao nghe có tiếng động lạ. Nhưng con Huyền ngủ say sưa, sau một ngày chơi bời mệt lạ, nó không buồn dậy, chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Tiếng khóc ngày một rõ, cứ văng vẳng đến đáng sợ. Cô hoảng sợ, lúc này thật sự là rất sợ. Hạnh vội vàng chui ra khỏi mùng, đến gọi bạn trai mình. Nhưng cậu cũng đang buồn ngủ, không dậy. Đúng lúc đó, Huyền đang nằm trên giường, bỗng quay mặt ra ngoài. Rồi nó cất giọng nói, tỉnh táo, rành rọt, như là ma làm vậy. Ma đấy, mày cứ kệ nó, ngủ đi. Hạnh gai người, cố kéo áo Tùng Anh dậy, định làm om sòm lên. Nhưng nghe tiếng hắng giọng của ông cậu, của bạn trai, cô đành phải quay trở lại giường, chùm chăn, run cầm cập mà thức đến sáng. Phần 5. 4:30 sáng, trời đã tan tảng, cả nhóm dậy sớm, rủ nhau ra biển, đón ánh bình minh. cứ đi trước đi cả lũ, tao ra sau. Tùng Anh ngáp dài, nói với lũ bạn, rồi úp quyển truyện Naruto lên mặt ngủ tiếp. Tụi bạn tíu tít đi ra. Thật ra Tùng Anh chỉ giả bộ buồn ngủ vậy thôi, vì cậu ta biết kiểu gì mà Hạnh chẳng ở lại trên phòng không đi. Nhưng Hạnh chẳng quan tâm đến cậu bạn trai. Cô uể oải bước vào trong nhà vệ sinh, định tắm một cái cho tỉnh táo. Còn chưa kịp mở nước thì một tiếng hét kinh hoàng vang lên. Cứu, cứu tôi với! Tùng Anh giật bắn mình, vứt phăng quyển truyện, bật dậy khi nghe tiếng Hạnh đang la hét. Cậu còn chưa kịp định thần thì Hạnh từ trong nhà vệ sinh lao vọt ra, la hét ầm trời. Có máu, máu ở trong nhà vệ sinh, máu, máu đỏ lòm lòm. Cái gì? Máu, máu ở đâu ra? Tùng Anh kinh ngạc, nghĩ thầm bạn gái mình thần kinh yếu hay tưởng tượng lung tung. Tùng Anh hăm hở bước vào trong bồn tắm xem sao. Và lần này Hạnh không phải giải thích gì nhiều, vì trên tường của nhà vệ sinh vẫn còn những vết bàn tay dính máu. Cái quái gì thế này? Tùng Anh sợ hãi nhợt mặt khi thấy những vết máu hình bàn tay trên tường. Kinh khủng là cái bàn tay ấy nhỏ xíu và chỉ có 3 ngón. Em đã bảo mà. Hạnh nghe vậy hét toáng lên. Tùng Anh lập tức rút điện thoại gọi mọi người về gấp. Không đầy 10 phút sau, cả nhóm đã có mặt đông đủ tại quầy lễ tân khách sạn. Tôi yêu cầu các ông giải thích ngay. Tùng Anh tức tối đập mạnh tay xuống bàn, lớn tiếng nói với mấy nhân viên khách sạn. Tại sao các ông lại để cho trẻ con vào phòng chúng tôi? Tại sao các ông lại để cho chúng tôi, một lũ trẻ con như vậy, thuê một cái phòng có ma? Nào, cậu bình tĩnh. Một ông thuộc về khách sạn nói. Khách sạn chúng tôi làm gì có ma cỏ. Phòng các cô các cậu thuê cũng làm gì có ai bị chết, thì lấy đâu ra ma? Tùng Anh tức tối dẫn ông quản lý lên phòng. Nhưng Hạnh nhất định không chịu đi theo, bởi vì cô đã quá sợ hãi. Thôi được rồi, con Thắm, mày ở lại đây với Hạnh. Thằng Đức nói. Mọi người hùng hổ đi lên, nhưng khi tới nơi thì lại chẳng thấy gì. Cái phòng tắm vẫn trắng phau phau, sạch sẽ, chỉn chu như bình thường. Sao, ma đấy à? Ông quản lý đứng chống tay vào cửa buồng nói. Có mà cục xà phòng màu đỏ thì có. Vô lý, chính tôi nhìn thấy vết máu mà. Tùng Anh kinh ngạc. Hỏi ma ở đâu thì chắc là cũng do cô bạn gái của cậu mà ra thôi. Ông quản lý cười khinh khỉnh rồi đi ra ngoài. Bố sự, tí tuổi đầu mà bày đặt, rõ là cái tuổi tiểu thư công tử con nhà giàu. Mọi người nghe vậy im lặng, không ai nói gì cả. Phần 6. Nhóm bạn ỉu xìu đi ra bãi biển. Vì chuyện rắc rối nên cả nhóm quyết định sẽ về ngay thay vì ở lại thêm một ngày nữa. Mọi người định đi tắm biển nốt buổi sáng hôm nay rồi sẽ trở về luôn. Tất nhiên là Hạnh vẫn nằm ở trên bờ không xuống nước, đang lim dim dưới cái nắng hè chói chang oi ả. Chợt điện thoại réo vang báo có tin nhắn. Trời ạ, lại là ai thế? Hạnh ngó cái điện thoại lẩm bẩm. Vừa lúc đó lại có tiếp một tin nhắn của một người tên là Mến, Trần Văn Mến, càng làm cô bạn thêm ngán ngẩm. Mến là hàng xóm gần nhà Hạnh, cũng là bạn cùng lớp của anh họ cô. Còn Sơn là anh công nhân quen với cô bạn khi đến sửa chữa nhà cho cô. Cả hai đều tỏ ra rất yêu quý Hạnh. Thế có chết không chứ? Hạnh chẳng muốn bắt cá nhiều tay, nhưng mà họ thích Hạnh như vậy thì biết làm thế nào được. Chẳng biết có phải là do tưởng tượng đến những cái hình ảnh đáng sợ ấy hay không, hay là do bị nắng gay gắt mà Hạnh bỗng thấy hoa mắt, chóng mặt. Trời đất xung quanh cô dường như chao đảo. Cô bắt đầu mê sảng rồi gục xuống ngất xỉu đi. Mấy người bạn thấy vậy vội vàng nhao ngay lên trên bờ xem xét tình hình. Trời ơi, đầu cô ấy nóng như lửa ấy. Thằng Đức Đĩ nói to. Hạnh, Hạnh, có sao không Hạnh? Con Thắm lay lay người bạn, đầy vẻ lo lắng. Tùng Anh thấy vậy, lập tức bế thốc Hạnh dậy, chạy ngay ra xe ô tô, đưa đến bệnh viện trung tâm thành phố Hạ Long. Máu từ trong miệng của Hạnh ộc ra, đỏ loang cả tấm đệm xe màu trắng. Ai nấy đều rất lo lắng. Hạnh chỉ còn nghe thấy loáng thoáng tiếng ô tô nổ máy, rồi chìm vào hôn mê. Bên ngoài phòng cấp cứu, năm người đi đi lại lại, ai nấy đều vô cùng sốt ruột. Tùng Anh cứ ủ rũ ngồi một chỗ, không đứng lên nổi. Thế này là như thế nào? Buổi sáng cô ấy vẫn còn bình thường như cơ mà. Thằng Minh Lý sốt ruột nói. Thì chắc là nó bị cảm nắng thôi, mấy đứa đừng lo. Ông cậu của Tùng Anh lên tiếng trấn an. Say nắng gì mà ói lại cả ra máu như vậy? Tùng Anh gần như không còn bình tĩnh được nữa. Đúng lúc đó thì cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, một nữ bác sĩ bước ra. Bác sĩ ơi, bạn cháu như thế nào rồi? Con Thắm nhào lên hỏi đầu tiên. Các vị là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Hồng Hạnh phải không? Nói chung thì cô ấy chỉ hơi yếu, không bị làm sao. Nhưng làm sao hả bác sĩ? Tùng Anh sốt ruột hỏi. Vị bác sĩ ngập ngừng trong giây lát. Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng cô Hạnh đã không giữ được đứa bé ở trong bụng. Cái gì? Cả năm người cùng đồng loạt thốt lên. Tám con mắt đổ vào Tùng, đầy vẻ nghi ngại, không ai nói được gì. Có lẽ chúng tôi phải tiến hành phẫu thuật phá bỏ cái thai nhi, nếu không để lâu trong bụng sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cô ấy. Bà bác sĩ nói rồi bước nhanh đi. Phần 7. Hạnh nằm quằn quại đau đớn ở trên giường, máu chảy lênh láng, đỏ thẫm cả chiếc ga trải giường màu trắng của bệnh viện. Một bà bác sĩ và hai người y tá đeo khẩu trang, găng tay cao su bước đến bên giường của cô gái, nâng cô dậy để chuyển sang chiếc băng ca, đẩy vào phòng làm thủ thuật. Các bác ơi, cháu đau lắm. Hạnh rên rỉ, nước mắt cô ứa ra. Cô dường như cảm nhận được bào thai trong bụng mình đang quẫy đạp, giống như một con người đang hấp hối. Nào, đừng có mà nũng nịu, cố mà chịu, một tí thôi là hết đau. Cô y tá nói một cách lạnh tanh. Cơn đau cứ dữ dội, làm cho Hạnh ngất lịm. Cô không còn cảm giác được gì. Trước mắt cô lúc này chỉ còn thấy mờ mờ trần nhà trắng toát của bệnh viện và cái ống truyền đang cắm vào tay mình. Bà bác sĩ để Hạnh nằm bên ngoài phòng thủ thuật, rồi cùng một người y tá đi vào bên trong. Có lẽ họ vào để chuẩn bị một thứ gì đó. Cố hết sức ngoái đầu sang, Hạnh nhìn thấy trước cửa phòng là hàng chục cô gái cũng trạc tuổi mình. Một số người đi cùng với bạn trai, không một ai ở đó có tuổi đời quá 18. Cô đoán chắc bọn họ đến đây là để giải quyết cái mầm sống đang lớn dần lên từng ngày trong bụng. Những cô gái đó, ở người thì lo lắng, run rẩy, sợ hãi. Có người tuy bụng đã lùm lùm nhưng vẫn cười đùa, nô giỡn. Tại sao? Hạnh ôm bụng. Tại sao trong người cô lại có đứa trẻ này? Không, chính xác hơn thì tại sao cô lại để đứa trẻ này hình thành? Đầu óc của Hạnh quay cuồng, không còn nghĩ gì được nữa. Một lát sau, bà bác sĩ quay trở lại. Bà ta đẩy chiếc băng ca vào trong phòng làm thủ thuật, nói gì đó với bác sĩ trưởng khoa. Rồi một bà y tá quay sang cô nói như ra lệnh. Cởi đồ ra rồi nằm lên trên bàn kia. Bác sĩ ơi, cháu đau lắm. Hạnh vẫn rên rỉ. Thôi được rồi, một cô y tá khác đến giúp Hạnh leo lên bàn mổ. Một tấm vải trắng được phủ ngang người Hạnh dưới cái ánh đèn halogen chói lòa. Cô chỉ nhìn thấy xung quanh mình là những gương mặt lạnh lùng đến vô cảm của các vị bác sĩ. Văng vẳng bên tai cô là tiếng dụng cụ loẻng xoẻng nghe rợn người, như là tiếng cười của quỷ sứ vang lên đâu đây. Cái tiếng đó cứ vào da thịt, đục xoáy vào lỗ tai. Đúng, nó như là tiếng cười của quỷ sa tăng vọng về từ địa ngục vậy. Trong khi đó, ở bên ngoài, những người bạn của Hạnh đều đang vô cùng lo lắng. Họ cũng đang rối bời, không thể nghĩ được cái gì cả. Bác sĩ ơi. Tùng Anh níu tay một người trong ekip làm thủ thuật, dúi vào tay ông ta một tờ polymer 500.000, rồi nói khẽ. Xin bác sĩ, cố gắng giúp bạn cháu. Cơn đau đớn kéo đến bất chợt khi thuốc tê còn chưa ngấm hẳn, khiến cho Hạnh hét lên. Máu trong người cô tuôn ra xối xả. Phải, không đau làm sao được khi mà một phần gắn liền với cơ thể cô đang bị từ từ lấy ra ngoài. Không có ai ở bên cạnh, Hạnh ngất lịm đi trong cái sự hoảng sợ tột độ. Trong cơn mộng mị, cô dần dần nhớ lại mọi chuyện. Cơn đau đớn giằng xé thân thể, cô quằn quại nhưng người thì không thể động đậy. Dường như cái sự quằn quại ấy ở trong tâm trí, trong đầu óc. Hạnh nhớ ra mọi chuyện, từ cái buổi đi chơi định mệnh với bạn trai cho đến cái lúc mà cô trao thân cho cậu ta. Cái tình yêu của tuổi học trò vượt quá giới hạn, để lại một hậu quả nặng nề như vậy. Lúc bây giờ, Hạnh chỉ còn biết ứa nước mắt, cắn răng chịu đựng mà thôi. Cái gì xảy đến tiếp theo, cô không biết và cũng không cần biết. Xung quanh tối om, chỉ thỉnh thoảng có một luồng sáng đỏ quạch vụt qua trước mặt Hạnh. Rồi từ sâu trong thẳm bóng tối, cô nghe có tiếng người gào thét. Cô không còn nghi ngờ gì nữa. Đó chính là tiếng trẻ con đang khóc. Tiếng đứa bé, tiếng đứa con của cô đang gào thét khản đặc giọng. Nhưng lần này, Hạnh không còn cảm thấy sợ hãi. Cô cúi xuống, nhìn chằm chằm vào cái hình hài bé nhỏ ấy. Đứa trẻ tuyệt vọng vươn cánh tay về phía mẹ nó, nhưng nó không thể với tới cô gái đang đứng trước mặt. Nó bị kéo lùi ra xa, xa mãi. Rồi cuối cùng, tiếng hét của nó tan biến hẳn ở một cái vệt sáng nơi cuối đường. Ca nạo hút thai đã xong. Cái thai 4 tuần tuổi của Hạnh được lôi ra ngoài, nát bấy, óc trắng quẹn với máu đỏ thành một thứ màu nhờ nhờ, đùng đục. Hạnh được các y tá đưa ra khỏi phòng thủ thuật, đưa về phòng nghỉ. Cơn đau vẫn ập đến, nó khủng khiếp và dai dẳng, thậm chí còn kinh khủng hơn cả lúc đang làm thủ thuật. Hạnh hét to lên một tiếng, nhưng xung quanh không có ai đoái hoài gì đến cô cả. Tất cả chỉ là những ánh mắt lạnh lùng, soi mói, xoáy sâu vào cô gái trẻ. Đầu óc của Hạnh trống rỗng, cô nhìn mọi thứ không rõ. Những hình ảnh cứ nhập nhoạng vụt qua mắt. Có ai ở bên cạnh cô hay không, cô cũng không biết được nữa. Bất giác, cô nhớ đến Mến và Sơn, hai chàng trai đã cùng ngỏ lời với cô. Họ đã từng nói yêu cô, Vậy mà giờ này thì đến cả Tùng Anh dường như cũng đã bỏ của chạy lấy người mất rồi. Màn đêm ập xuống, khi cây kim đồng hồ vừa lướt qua con số 12, cũng là lúc một âm thanh đanh gọn vang lên trong đầu Hạnh. Cô choàng tỉnh giấc và cô thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết. Nhìn xung quanh, cô thấy mình đang nằm một mình trong phòng. Cửa đóng im ỉm, rèm buông kín mít, không có một ai. Hạnh chợt cảm thấy rợn người. Chợt cô thoáng nhìn thấy một bóng đen lướt qua cửa sổ phòng bệnh của mình. Gắng gượng ngồi dậy, Hạnh xỏ chân vào đôi dép bệnh nhân, cố gắng đẩy cửa, bước ra ngoài. Cái tiếng kẹt cửa làm cho Hạnh cảm thấy ghê sợ. Hành lang trống trơn, không một bóng người. Bác sĩ ơi, y tá ơi. Hạnh rên rỉ qua kẽ răng, vẫn không có một ai. Mọi người đi đâu hết rồi? Có ai ở đây không? Hành lang vẫn lạnh te, chỉ thi thoảng vang lên tiếng nước nhỏ giọt đầy ma quái. Hạnh lấy hết sức bình sinh, lê bước đến cuối hành lang. Dường như cô cảm thấy ở đâu đó có tiếng nào đó bước chân đang bước theo sau. Cô ngoảnh lại, nhưng rõ ràng là không có ai cả. Hành lang vẫn trống tênh như vậy. Ở cuối hành lang, cô nhìn thấy một cô gái chừng 9-10 tuổi đang đứng giữa một quầng sáng đỏ. Con bé nhìn thẳng vào khuôn mặt tái nhợt của Hạnh và nói: "Chào mừng chị đến với địa ngục." "Chào mừng chị đã đến với địa ngục." Phần 9. Đứa con gái nhìn chằm chằm vào Hạnh, Hạnh cũng nhìn thẳng vào nó, hai ánh mắt vô hồn gặp nhau. Hạnh chợt nhận ra rằng cô gái đứng trước mặt mình không có tròng mắt. Đôi mắt của nó chỉ như một cái hố đen sâu thăm thẳm. Tôi chết rồi sao? Tôi chết rồi hay sao? Hạnh không hiểu tại sao mà lại có thể bình tĩnh nói một cách bình thản trong cái khung cảnh đáng sợ đến như thế này. Chết hay không, chị phải biết chứ. Con bé mỉm cười, một nụ cười méo xoạch xoạc, một nụ cười của người chết. Một cánh cửa chợt mở ra sau lưng con bé. Lẽ nào đây là cửa vào địa ngục, được chắn bằng một tầng lửa mỏng. Mặt Hạnh tái nhợt, cố đứng thẳng, nhìn chằm chằm về phía trước. "Đi thôi chị." Con bé nắm lấy tay Hạnh. Hạnh rùng mình, bàn tay lạnh buốt, cái hơi lạnh như truyền từ người đứa con bé sang Hạnh. Cô cảm thấy như máu huyết trong người mình đông cứng lại. Nhưng Hạnh cứ mặc kệ, để cho nó dẫn đi. Vừa bước qua cánh cổng thì lập tức bị đóng lại. Trước mặt của hai người bây giờ là một không gian tối tăm, không có một chút ánh sáng nào. Một cơn gió lạnh buốt thổi qua khiến Hạnh thấy tê sống lưng. Vẳng đâu đây, trong không gian ghê rợn đó, có cái tiếng người thì thào, xì xào gì đó. Màn đêm đen đặc, đang từ từ hé mở. Những đốm sáng hiện ra le lói như là thắp sáng hết cả bầu không gian vậy. Đây là địa ngục hay sao? Là địa ngục hay sao? Một tiếng thở vọng về từ xa xôi, nghe mà rợn người. Một cái tiếng thở kinh dị. Hạnh lắp bắp lặp lại câu hỏi: là địa ngục thật sao? Đúng, là nơi của những thứ bị ruồng bỏ. Giọng của đứa con gái lạnh tanh. Hạnh bước chậm từng bước tiến về phía trước. Một luồng sáng đỏ quạch từ đâu bỗng hiện ra trước mắt, làm cho cô gái có thể nhìn thấy rõ mọi thứ hơn. Chợt hai cô gái khựng lại. Ở dưới chân họ là một dòng sông máu sôi sùng sục, với một cây cầu treo bằng ván mục nát mỏng manh bắc ngang qua. Dưới cái làn nước đỏ ngầu ấy là những bàn tay đang cố vươn về phía trước, và những khuôn mặt dập nát méo mó đang dùng những chút lực tàn ngoi lên trên. Đây là cây cầu sinh tử. Bước qua đó, chị sẽ chính thức tiến vào địa ngục. Con bé đi cùng Hạnh cất tiếng, mắt vẫn hướng về phía trước vô cảm. Nhưng mà tôi không muốn chết. Có những người không muốn chết, nhưng vẫn phải chết đi thôi. Giọng con bé chợt như đanh lại. Chị hãy cứ yên tâm rằng chị là đặc cách duy nhất có thể bước vào địa ngục mà vẫn không bị chết đâu. Rốt cuộc là làm sao tôi lại phải vào địa ngục trong khi tôi còn chưa chết? Hạnh nói, nhưng giọng của cô chìm nghỉm trong cái âm thanh ghê rợn của địa phủ kia. Đứa con gái im lặng trong vài giây, rồi nó ngước gương mặt trắng bệch nhìn Hạnh, nở một nụ cười mỉm ma quái, rồi trả lời: để cho chị biết cảm giác của một kẻ phải xuống địa ngục. Hạnh không nói gì, cô nhìn chằm chằm xuống đất, rồi mạnh dạn bước lên cây cầu đi về phía trước. Từng bước, mỗi một bước chân, cô lại cảm thấy cuộc sống cứ chênh vênh, dường như đang mất đi sinh khí vậy. Phần 10. Một bước, rồi hai bước. Hạnh bước chậm rãi đi qua cây cầu sinh tử. Ở dưới kia, dòng sông vẫn sôi sục máu đỏ, với những cánh tay biến dạng vẫn đang cố nhô lên, nửa như muốn thoát khỏi cái địa ngục này vậy, nửa như muốn gọi Hạnh hãy xuống đây cùng cho vui. Dường như đã bước vào tới địa ngục, nỗi sợ của con người hoàn toàn tan biến. Thế cho nên dù đang đi trên cây cầu mỏng manh nhỏ bé, tròng trành lắc lư kia, Hạnh vẫn không cảm thấy gì. Đầu óc cô trống rỗng, không một suy nghĩ gì cả. Đứa con gái vẫn lầm lì bước theo sau. Thỉnh thoảng Hạnh ngoái lại, thấy nó đang nhìn cô một cách nảy nửa và thèm khát. Cái ánh nhìn của nó như thể ngăn cho cô gái không được quay đầu trở lại. Đi đến giữa cầu, đột nhiên Hạnh dừng lại. Cô quay lại đằng sau nhìn đứa con gái. Dưới cái ánh lửa bập bùng soi rõ gương mặt nhợt nhạt như không còn sức sống ấy, cô nhìn thật kỹ rồi nói nhỏ: Hãy nói cho tôi biết Anh Tùng ra sao rồi? Đứa con gái nhìn cô mỉm cười, vẫn là cái nụ cười chết chóc ấy. Cho đến chết rồi, chị vẫn luôn nghĩ về anh ta nhỉ? Anh ta đâu có yêu thương gì chị đâu. Giờ này có khi hắn đang vui vẻ bên một cô gái nào đó, tiêu tiền triệu trong những khu thương mại sầm uất và ở những khu nghỉ mát sang trọng rồi ấy chứ. Hạnh không bước tiếp, cô cứ đứng yên như vậy, nhìn chằm chằm vào đứa trẻ đứng trước mặt. Đứa trẻ cũng nhìn Hạnh mỉm cười một cách man dợ. Mà thật lòng, chị đâu cũng có yêu anh ta, chị còn có hai người yêu nữa cơ mà. Đứa con gái nói tiếp, tất cả những cô gái xung quanh Tùng Anh đều chỉ yêu cái ví tiền của anh ta mà thôi. Đột nhiên Hạnh cảm thấy khó thở, rồi dường như tất cả máu trong người của cô muốn ọc ra ngoài. Khóe mắt, khóe miệng, mũi, những đầu ngón tay ngón chân của cô trào máu. Hạnh đau đớn gục xuống sàn cầu. Chị có muốn Tùng Anh ở bên cạnh chị không? Đứa con gái tiến đến gần Hạnh, nó đặt bàn tay lạnh như xác chết lên vai cô rồi nói, hay là để em kéo anh ta xuống đây luôn, tai nạn giao thông hay là bệnh tật cho nó hot. Không, không, đừng, đừng làm hại anh ấy. Hạnh lý nhí, cô quằn quại đau đớn trên cây cầu hẹp. Mù quáng vậy người đẹp, đứa trẻ mỉa mai Hạnh. Chị sợ phải xuống địa ngục một mình, một mình đối diện với đứa con của chị à? Đứa bé, đứa bé đó, Hạnh rít qua kẽ răng. Nó chết là đáng rồi, chuyện phá thai bây giờ là quá bình thường rồi, tôi không có điều gì hối hận nữa. Gương mặt của đứa con gái bỗng biến sắc, nó bộc lộ một sự phẫn uất. Máu trong người Hạnh lại trào ra thêm một lượt nữa, loang lổ khắp mặt của sàn cầu, nhỏ tong tong xuống dưới dòng sông. Ở dưới đó có những con quỷ yêu đang thèm khát liếm từng giọt máu của cô đang nhỏ xuống. Hạnh đau đớn kêu toáng lên, tiếng hét của cô vang khắp cả bầu không gian tối đen. Không một ai đáp lại, là cô đang bị giày vò cả thể xác lẫn tâm hồn vậy. Thình lình, đứa con gái dùng hai tay đẩy thẳng Hạnh xuống cái dòng sông đầy máu đang sôi sùng sục kia. Tất cả những tiếng gào thét vang lên, chỉ còn lại một tiếng thở dài vang vọng trong đêm nghe đến não nòng và đáng sợ. Hạnh mở mắt, xung quanh cô tối om, không một chút ánh sáng. Chỉ thỉnh thoảng có những đốm lửa ma chơi ma quái xẹt vụt qua, để lại trong không gian một vệt đỏ lóe rồi tắt ngúm, cùng với mùi lưu huỳnh thum thủm đâu đây. Hạnh chưa kịp hoàn hồn thì đứa con gái đã bước tới. Nó nhìn cô bằng một ánh mắt nửa nham hiểm, nửa thân thiện. Rồi nó không nói, không rằng, nó tiến về phía trước. Hạnh cũng không thốt lên một câu nào, lặng lặng đi theo nó như một cái máy vậy. Đến bên một cánh cửa, đứa bé dừng lại, nó tránh sang một bên như để ra hiệu cho Hạnh bước vào trong đó. Đây là đâu? Hạnh rên lên khe khẽ. Cứ vào đi, khắc biết. Đó là một chỗ mà bất kỳ kẻ nào đã đặt chân xuống địa ngục đều phải qua đó. Hạnh cũng không hỏi gì thêm, cô mạnh dạn bước qua cánh cửa. Trước mắt cô bây giờ là một căn phòng rộng vô cùng, nhưng cũng trống trải, với ánh sáng đỏ quạch chớp tắt liên hồi. Đây là nơi để những kẻ xuống địa ngục nhớ lại tất cả những ký ức kinh hoàng nhất trong cuộc đời. Nhớ chưa? Đây là nơi mà tất cả những kẻ bị ném xuống đây phải hồi tưởng lại đối mặt với những ký ức kinh hoàng nhất trong cuộc đời của kẻ đó. Đứa con gái bước vào theo rồi nói. Xẹt một tiếng, một luồng điện như điện xẹt qua người Hạnh. Cô nằm vật xuống sàn, ôm đầu kêu thét lên những tiếng khủng khiếp. Toàn bộ những ký ức ghê rợn dồn nén vào trong đầu cô. Hôm đó, Sơn, anh chàng thợ xây, đè cô ra dưới sàn nhà bếp. Anh ta giày vò trên thân thể cô, đau đớn, điên cuồng. Nhưng cô mặc kệ, vì chính cô là người tự nguyện để cho hắn làm như vậy. Rồi đến cái hôm đi chơi với Mến về, những nụ hôn cuồng dại trong rạp chiếu phim tối tăm vắng người, lúc thế cứ ôm cứng và sờ soạng khắp người cô. Hạnh không phản ứng trước những cử chỉ lạ lơi ấy, vì cô cho rằng đó là lẽ thường của tình yêu giới trẻ vậy. Và đó cũng là những hình ảnh những lúc lãng mạn với anh chàng Tùng Anh, công tử nhà giàu. Những phút giây sung sướng trong khách sạn, nhà hàng sang trọng, Hạnh đã hiến dâng cả thể xác lẫn tâm hồn cho anh ta. Xẹt một tiếng, luồng điện vụt tắt, Hạnh lại trở lại với địa ngục đen tối. Thế nào? Nhớ lại những kỷ niệm, chị vui chứ? Hạnh nằm co quắp dưới sàn nhà, gần như hóa điên, hóa dại. Cô bật dậy và lao tới đứa trẻ hét lớn. Khốn kiếp! Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ phía sau khiến Hạnh dừng lại. Đừng có chửi thề trước mặt trẻ con. Hạnh giật mình quay lại và nhận ra đó là Vân Anh, một con bạn thân hồi lớp 9 của mình. Mẹ kiếp, thì mày cũng là một con ca ve chứ có hơn gì tao mà nói tao. Hạnh quay lại xỉa xói vào mặt cô gái đang đứng đó. Mày cũng chết rồi nên mới vào đây chứ gì. Vân Anh trừng mắt nhìn Hạnh, nó vung tay tát cô một cái đau điếm. Mày đừng có lên mặt đạo đức giả nữa. Hạnh chửi. Tao có 3 thằng thì cỡ mày phải đến 30 thằng. Nếu hồi năm ngoái mày không ngủ với lão toán và lão hóa để lấy điểm thì mày còn lâu mới leo lên được vị trí thứ hai ở trong lớp. Thôi, đủ rồi đấy. Đứa trẻ lên tiếng. Rồi thình lình mặt đất ở dưới chân nứt ra, nút chừng Vân Anh xuống dưới. Bây giờ ở đây chỉ còn lại một mình Hạnh và đứa trẻ. Đứa bé gái cầm tay Hạnh lôi đi. Con bé áo trắng nhìn theo với ánh mắt đượm buồn. Giờ đây con bé con đang đứng trước một khoảng không gian rộng lớn, lá cây rì rào. Nhưng những cái cây và những chiếc lá dường như chỉ còn lại những bộ xương đung đưa qua lại trong cái bầu không khí ma quái nơi địa ngục. Bầu trời trên kia u tối nhưng vẫn có những vệt sáng hé mở để cho một ít ánh sáng cuối cùng có thể le lói mà lọt qua. Hai người đứng trước một cánh đồng. Mặt đằng trước của nó đen thui nhưng mặt đằng sau thì lại xoáng lóa. Hạnh dừng lại, cô hơi ngạc nhiên. Chị có muốn mình ở lại địa ngục hay không? Đứa bé đứng đằng sau cánh cổng, mặt cúi gằm nói. Hạnh yên lặng, không nói gì. Chị trả lời em đi. Đó có phải là cánh cổng đưa tôi ra khỏi địa ngục không? Hạnh ngước đôi mắt mệt mỏi lên nhìn. Em chỉ là đứa bé đã đưa tôi ra khỏi đây sau khi tôi đã đi một vòng địa ngục hay sao? Đột nhiên đứa bé khuỵu gối, nó nằm phịch xuống dưới đất, dường như năng lượng từ cánh cửa kia đã khiến cho nó suy yếu. Này, em không sao đấy chứ? Hạnh khẽ nhích lên phía trước. Hạnh nâng con bé dậy trên đôi tay của mình bằng tất cả sức lực ít ỏi cuối cùng còn lại. Cô nhìn thẳng vào mắt con bé, một cảm giác rất lạ chợt xuất hiện trên gương mặt cô. con bé nhìn rất quen. Mẹ, tại sao mẹ lại bỏ con? Đứa bé khẽ thốt lên. Cái gì? Em đang nói cái gì? Hạnh hốt hoảng giật mình. Mẹ là mẹ của con. Con là con của mẹ đây. Đây là hình ảnh của con 15 năm sau đây mẹ. Nếu mẹ không bỏ con thì con cũng sẽ trở thành một thiếu nữ sống như mẹ vậy. Không phải. Không thể nào. Hạnh hoảng hồn buông nó ra, lùi lại. Con xin lỗi. Đã có những lúc con vô lễ với mẹ. Những kẻ ở dưới địa ngục bắt buộc con phải làm như thế với mẹ. Mẹ ơi. Hạnh quay mặt đi. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa. Mẹ ở lại với con đi. Con xin mẹ. Mẹ đừng bước về cánh cổng ấy. Đừng trở về cái thế giới người sống tàn nhẫn ấy nữa mẹ. Hạnh lao tới, ôm chầm lấy đứa trẻ. Cô khóc như mưa. Dù có 15 tuổi, dù đã học lớp 9, nhưng dù gì, đó cũng là đứa con của Hạnh. Con, mẹ con mình hãy cùng nhau bước qua cánh cổng đó được không? Mẹ sẽ nuôi con. Con sẽ trở thành một linh hồn vất vưởng. Sao không được? Mẹ sẽ nuôi con. Dù như thế nào đi chăng nữa, mẹ sẽ bảo bố Tùng Anh cũng nuôi con, được không con? Hạnh đau đớn khóc nấc lên. Không được đâu mẹ. Con không được đâu mẹ. Nếu trở về với người sống, con sẽ thành một linh hồn vất vưởng không siêu thoát, rồi sẽ hóa quỷ mẹ ạ. Con hóa quỷ, con sẽ hại mẹ mất. Không thể nào. Hạnh gào lên đau đớn. Mẹ ơi, mẹ gọi tên con một lần đi. Đứa bé nhìn thẳng vào mắt Hạnh. Đôi mắt của nó không còn đen ngòm ngòm nữa, mà bây giờ đã trở thành một đôi mắt trong veo, đang tràn ngập nước. Hạnh cứ nhìn thẳng vào mắt đứa bé, không nói gì cả. Mẹ, con là Giang. Con tự đặt tên cho mình là Giang. Con là Giang, con của bố Sơn mẹ ạ. Hạnh nghe vậy giật mình. Vừa đúng lúc đó thì cô bị cánh cổng đằng sau lưng hút bằng một lực thật mạnh. Không. Hạnh hét lên. Mọi thứ tối sầm lại. Một tuần sau, Hạnh nằm trong căn phòng của mình ở nhà tại Hà Nội. Cô giờ đây như một cái xác không hồn. Cầm cuộn dây thừng trong tay, Hạnh treo một đầu lên cái đèn chùm, đầu còn lại thắt thòng lọng. Phải, nếu con muốn mẹ ở đó với con, mẹ sẽ đến với con. Mẹ không bỏ con đâu, con yêu của mẹ. Đúng lúc Hạnh tròng chiếc thòng lọng vào cổ mình thì bất ngờ Tùng Anh từ ngoài cửa phòng xô cửa lao vào, ngăn không cho Hạnh làm điều đó. Hạnh, tại sao em lại dại dột như thế này? Tùng Anh hét lên. Anh à, em là con bé xấu xa và hư hỏng nhất trên đời này. Hạnh khóc ròng trong nước mắt. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là chúng ta phải biết quên đi quá khứ, phải biết đứng dậy sau vấp ngã chứ em. Hạnh ôm chầm lấy Tùng Anh mà khóc. Đám bạn bè đến nhà và mấy bậc phụ huynh cũng chạy lên xem tình hình. Mọi thứ trôi qua. Cô hiểu một điều, cô không thể chết. Hay nói đúng hơn là cô không được chết. Hình phạt đáng sợ nhất mà cái luật nhân quả tuần hoàn dành cho cô là cô phải sống để dằn vặt suốt cả phần đời còn lại. Cho đến một ngày nào đó, cánh cửa địa ngục lại mở ra đón cô về bên kia. Kính thưa các bạn, chúng ta vừa trải qua câu chuyện ma kinh dị Đừng bỏ con mẹ ơi. Câu chuyện đã kết thúc. Các bạn cảm thấy câu chuyện này như thế nào? Cũng đủ hết tất cả các yếu tố đúng không? Rùng rợn có, nhân văn có, tra tấn có. Thật sự là cái đoạn mà tả phải có cái con bé ngồi trong xe, lúc mà trong xe, lúc mà nôn ra cái bàn tay cũng rất là kinh dị, rất là sợ. Mình đọc mình cảm thấy gai người. Rồi ok, anh Cường nói em sẽ chỉnh tiếng động lên một chút. Hết rồi, câu chuyện này của chúng ta đến đây là hết. Đọc vừa đủ thời gian. Chúng ta có nên tám chuyện một chút xíu không? Hôm nay mình cũng hơi mệt. Ok, em sẽ rút nghiệm, em sẽ cho cái âm thanh, cái voice của nó sẽ to hơn một chút xíu. Em sẽ chỉnh lại để cho mọi cái âm thanh nó to hơn một chút xíu. Cái vấn đề nạo phá thai đó thì nó vốn dĩ là một cái vấn đề nó cũng đang rất là nhức nhối trong xã hội hiện tại. Đặc biệt là thật sự là cái vấn nạn đó nó xảy ra ở cái lực độ tuổi càng ngày càng trẻ. Không chỉ là những cô sinh viên 18 đôi 10 mà dần dần nó đang trẻ dần. 16, 15, thậm chí là mình có một người bạn làm bên sản khoa và nhi khoa, thì anh ấy có kể với mình rằng là có những ca phá thai thậm chí mới có 12 tuổi. 12, 12, 13 thì chắc là lớp 5, lớp 6 mấy. Thì cái điều này nó cũng rất là trăn trở. Mình đã từng thấy một cái câu chuyện cũng rất là đau lòng. Đó là một cô bé học lớp 8 lên lớp 9. Học lớp 8, cái năm học lớp 8 lên lớp 9 thì mang thai. Thế nhưng mà vì là còn đang trẻ con, cái cơ thể nó có bầu, nó cũng to lên, bụng nó to lên nhưng mà nó cũng không to rõ rệt. Rồi cái năm đó là cũng là mùa đông thì cô bé nó cứ mặc những cái áo dài, những cái áo phao nó che đi để giấu. Cho đến là đến tháng thứ 5 sang tháng thứ 6 thì cô bé đó Không biết là do nghiên cứu ở đâu, ở trên mạng internet, cô bé đó mua được một cái loại thuốc mà theo như người ta nói rằng đó là thuốc phá thai. Tại vì sau này khi mà xảy ra chuyện xong rồi thì người nhà có vào trong Facebook của cô ấy và biết được rằng là đây là cô bé mua thuốc phá thai. Mà mua thuốc phá thai ở trên một cái chợ sinh viên do một cái nick ảo là post lên. Đó. Thì cô bé đó uống cái thuốc đó vào. Và đêm hôm đấy thì đã xảy ra chuyện. Đến sáng hôm sau đó, đến giờ đi học bố mẹ không thấy con xuống, không thấy con ngủ dậy. Thì vào phòng, phòng riêng đó, vào phòng mở cửa phòng ra thì thấy là cô bé đó nằm ở trên giường và toàn bộ là máu chảy lênh láng ra giường. Máu chảy lênh láng cả cái ga giường, ướt đẫm từ cái phần hạ thân. Hạ thân của cô bé đó là máu chảy lênh láng. Và cô ấy đã chết vì mất máu. Thế thì khi mà khám nghiệm tử thi á, thì người ta bảo là cái thai đó đã được 5 tháng rồi. 5 tháng tuổi sang tháng thứ 6. Rất là đau lòng. Cái thật ra cái đáng trách của cô bé đó không phải là vì cô bé đó mang thai, mà cái đáng trách của cô bé đó là vì cô bé đó đã không biết nói cho cha mẹ cái việc mình có thai, để mà tự ý mua cái những cái thuốc không rõ nguồn gốc để dẫn đến cái hậu quả cuối cùng. Bởi vì thật ra đó, mình nói thật với các bạn như thế này này, 12, 13 tuổi thì nó còn là trẻ con. Đối với mình, trong cái góc nhìn của mình, nó là trẻ con. Thậm chí như cháu của mình ở nhà năm nay 15 tuổi rồi đó. 15 tuổi rồi nhưng mà nó tối nay nó ăn cái gì nó còn không biết. Nó đi học về nó quăng cặp và nó gào to lên: mẹ ơi lấy quần áo cho con tắm, mẹ ơi hôm nay ăn gì. Đó là thật đó. Cái đó là rất là thật. Nó còn, đấy là 15 tuổi rồi mà nó còn như thế, thì huống chi là 12, 13 tuổi. Nên là thậm chí cái em gái đó còn chưa nhận thức được về cơ thể của mình như thế nào nữa. Cái việc mà chúng nó còn nhỏ tuổi quá, nó quan hệ tình dục nó gần như nó trở thành một cái trào lưu của chúng nó thôi. Chứ còn có khi cái nhận thức về tình dục, về giới tính của chúng nó đó còn chưa đầy đủ. Chứ đừng nói đến cái việc là nhận thức để trở thành một người mẹ. Chứ đừng nói đến cái việc là nhận thức là hậu quả xảy ra sau cái điều đó là gì, sau cái quan hệ tình dục đó là gì. Nên là đối với mình thì mình không trách cái em gái đó về cái phần là tại sao lại để mang thai. Tại vì nó chưa có nhận thức thì làm sao mà trách được. Mình chỉ trách cái em gái đó là đã không nói cái điều đó cho người lớn, những người có kinh nghiệm, có trách nhiệm. Cái điều thứ hai quan trọng hơn đó là mình trách gia đình. Đó, trách gia đình của cô bé đó đã thiếu sự quan tâm, thiếu sự giáo dục. Cái việc giáo dục kỹ năng sống cho trẻ bây giờ rất quan trọng. Mình đã có những người bạn, mình đã trao đổi những người bạn ở một số nước có cái nền giáo dục nó cũng tương đối phát triển, thì họ không đặt, tất nhiên là cái việc học kiến thức cũng rất là quan trọng rồi, nhưng mà bên cạnh đó thì cái việc rèn luyện kỹ năng sống cho các em nó cũng cực kỳ quan trọng, không kém mà thậm chí nó còn có phần trội hơn, để xử lý những tình huống trong cuộc sống của mình: động đất, khủng bố, tai nạn, cháy nổ, thiên tai bão lụt, rồi đến những kỹ năng đơn giản nhất, ví dụ như giao tiếp, những kỹ năng xử giải quyết những tình huống xảy ra với bản thân, và trong đó là có cái việc giáo dục giới tính. Đó. Giáo dục giới tính, rồi giáo dục về cái về tình dục. Đó. Thì mình thấy là ở bên đó phụ huynh đó, họ nói chuyện với con cái rất là thẳng thắn, một người bạn của mình quen rất là lâu rồi ở trên Potalk. Có gọi là bạn thế nhưng mà anh chị năm nay cũng đã ngoài 40 tuổi rồi. Và anh chị có một cô con gái 16 tuổi. Thế thì ở bên Canada đó thì 16 tuổi là đã được lái ô tô rồi, không biết là có bạn nào ở bên nước ngoài ở đây không. Thì có anh chị kể với mình như vậy. Là 16 tuổi đã được lái ô tô rồi. Thì anh chị đi mua cho con nhỏ một cái xe cũ làm quà cho nó, gọi là quà trưởng thành. Và cái tụi nhỏ đó nó tổ chức một cái buổi lễ gọi là lễ trưởng thành của những cái đứa chúng nó chạc tuổi chơi với nhau đó, ở nhà một đứa. Thế thì cái buổi tối hôm đó, đó là trước khi ra khỏi nhà thì chị là một người mẹ, chị lấy một hộp bao cao su, chị đưa cho con. Chị nói một câu rất là hay là có cần đó, có cần phải mẹ dạy con cách sử dụng hay không. Thì đây là một cái điều mà mình nói thật lòng là ở Việt Nam mình có lẽ là có người làm rồi nhưng mình không thấy. Thì phải nói thật là mình chưa bao giờ thấy ở Việt Nam cả. Đó, đó là cái cách mà giáo dục con cái một cách rất thẳng thắn. Ở Việt Nam mình đó, mình rất không đồng ý khi mà một số ông bố bà mẹ thấy con xem, ví dụ cả nhà đang ngồi xem phim á, đang ngồi xem phim á, tự nhiên đến cái cảnh hôn nhau thì bố mẹ che mắt con lại. Thật ra thì như thế này này, đối với mình thì mình nghĩ như thế này này, có lẽ là không cần thiết phải làm như vậy. Thay vì cái việc che mắt tụi nhỏ lại không cho chúng nó xem những cái đó, thì có lẽ là lúc đó quay sang giáo dục con rằng là cái hành động này thì ở độ tuổi này con nên làm hay không, con làm như thế nào và con dừng lại ở thời điểm nào. Đó thì nó sẽ có hiệu quả hơn rất là nhiều so với cái việc là che mắt và cấm đoán các con. Thì theo mình là như vậy. Ở Việt cũng thật ra thì cũng nếu mà nói thì lại bảo là nói xấu Việt Nam, nhưng ở những cái trường hợp mình nhìn thấy nhá, mình xin phép nói như vậy. Ở những cái trường hợp mình nhìn thấy thì mình thấy là như thế này. Những ông bố bà mẹ hoặc là những người lớn mà nhiều lúc thấy nói đến cái vấn đề về tình dục mà có trẻ con ở đó thì lại tự nhiên lại giấu nhẹm đi. Giấu nhẹm đi và gạt phắt đi hoặc đuổi trẻ con ra chỗ khác. Bảo là tụi mày nhỏ, tụi mày đâu biết cái đó. Đấy. Tụi mày còn nhỏ, tụi mày không được nghe những cái này. Thì mình nghĩ rằng là tụi nhỏ nó mới cần được biết. Chỉ có điều là hãy nói chuyện với chúng nó theo một cái cách là tình dục để giáo dục, chứ không phải là tình dục theo cái nghĩa sách. Sách để giáo dục chứ không phải là sách để mang cái nghĩa thuần túy của sách. Đó, mình nghĩ như vậy. Hãy nói chuyện với tụi nhỏ về tình dục theo hướng để giáo dục, để cho chúng nó nhận thức được rằng cái tình dục đó nó sẽ như thế nào và nó xảy ra những cái hệ lụy gì đằng sau đó, thay vì là cấm đoán như vậy. Đúng không ạ? Cái điều tiếp theo nữa mà các ông bố bà mẹ vẫn thường hay mắc phải, đó là nếu như khi trẻ con nó phạm một cái lỗi gì đó thì thay vì cái việc chỉ cho nó thấy cái sai, các anh các chị, những ông bố bà mẹ nào đó đang ở đây nghe những điều em nói và liệu có thấy rằng nên chăng chúng ta điều chỉnh lại hay không, thay vì cái việc chỉ cho nó thấy cái sai của nó để nó có một cái nhận thức đúng đắn hơn, thì các ông bố bà mẹ lại chửi mắng nó, đe nẹt nó, thậm chí là nói xúc phạm nó, quát nạt một cái xúc phạm. Đó là một cái sai lầm rất là nặng nề mà mình đã từng thấy những hậu quả đó. Có một câu chuyện cũng xảy ra là có một cô có một cô bé mình quen biết cũng qua mạng xã hội thôi. Cô bé đó đi yêu một anh chàng học trên một khóa, sau đó là có cái quan hệ tình dục và bị bố mẹ bắt. Thì thật ra thì đặt vào cái trường hợp đó thì ai cũng rất là bực, là bố là mẹ thì cũng rất là bực bội. Thì ông bố đánh chửi. Thế nhưng mà có một cái điều họ sai lầm, đó là sau khi đánh chửi đó thì họ nên rút kinh nghiệm. Họ nên rút kinh nghiệm cho cái chuyện đó. Thế nhưng mà họ lại cứ lâu lâu họ lại lấy cái điều đó ra đay nghiến con. Đay nghiến con trong suốt một thời gian tương đối dài. Họ cứ lấy cái điều đó, cứ lâu lâu họ lại nhắc lại cái chuyện đó, nhưng nhắc lại không với cái nghĩa giáo dục, mà nhắc lại với cái sự đay nghiến. Đay nghiến mạt sát con. Và dẫn đến cái việc là cái cô bé đó bị lâm vào trạng thái trầm cảm. Và sau đấy rất nhiều năm, khi đã trở thành một cô gái, thì cô bé đó đã không trở lại với tình yêu nữa. Và dường như cái sự đay nghiến trong nhiều năm, một thời gian dài đó, thì đã trở thành một cái bóng ma ám ảnh cô bé. Để đến khi mà đã trưởng thành rồi, cô bé đó không có khái niệm về tình yêu và tình dục nữa. Và cũng dẫn đến việc là không lập gia đình, không có bất kỳ một người đàn ông nào trong cuộc đời của mình nữa. Đó. Nên là cái việc mà cha mẹ và người lớn giáo dục con trẻ là một cái việc rất hết sức quan trọng. Hãy giáo dục làm sao cho đúng cách. Đừng để những cái điều nó vốn dĩ đã là cái điều không tốt rồi mà nó lại càng không tốt qua cách nói của bố mẹ và người lớn. Hãy để cho những cái điều vốn dĩ nó đã là điều không được tốt lắm, qua cách nói của chúng ta thì nó sẽ trở nên tốt hơn và có một cái lợi ích nào đó cho đứa trẻ, thay vì chúng ta càng làm nó đen tối hơn. Và cái điều cuối cùng mình muốn chia sẻ với những người đang làm cha làm mẹ, đó là hãy dành thời gian cho lũ trẻ nhiều hơn. Tất nhiên mình vẫn biết cuộc sống thì rất là bận, bản thân mình cũng thế thôi. Mình cũng đi làm suốt ngày, mình cũng có những công việc túi bụi. Tuy nhiên là mình vẫn luôn cố gắng dành thời gian cho con của mình mỗi ngày, hàng ngày, để chơi với nó, để trò chuyện với nó, để quan tâm rằng cuộc sống của nó đang có gì. Cũng như là cháu của mình, cháu gọi mình bằng cậu, con, chị gái mình đó, cũng thế. Bố mẹ nó cũng vậy, mình vẫn bảo là anh chị bận mấy thì bận, nhưng phải biết cuộc sống của con như thế nào. Và cái con bé đó thì mình bế ẵm nó từ bé, bế ẵm nó từ bé xíu cho đến bây giờ. Thậm chí là nó còn bám mình hơn cả bám bố mẹ đó cơ. Cho đến bây giờ cũng thế, cứ có vấn đề gì là lại ngồi tỉ tê với cậu, chứ còn song gió mới nói chuyện với bố mẹ. Thì cái điều đó nó rất là có lợi. Khi mà đứa trẻ, okay, hello Sandy, sao em online muộn vậy? Khi mà cái đứa trẻ nó chia sẻ với người lớn những cái điều mà nó còn trăn trở trong cuộc sống. Hôm nay cháu đến trường, có một anh ấy đặt vấn đề yêu cháu, cháu đồng ý rồi. Đó. Sau đó là anh ấy rủ cháu đi xem phim, thì cháu không biết như thế nào như nào. Ok, bắt đầu cậu ngồi cậu phân tích, cậu kể chuyện cho nó nghe rằng là cái việc các cháu đã lớn rồi, các cháu có tình cảm với cái các bạn khác giới, đó là cái việc rất là tất nhiên. Đó là những cái việc rất là tất nhiên thôi. Tuy nhiên là cháu hãy khống chế, tiết chế những cái cảm xúc đó, để làm sao nó có một cái giới hạn nhất định. Đó, thế thôi. Nó sẽ có hiệu quả hơn rất nhiều so với cái việc là cứ cắm đầu vào đi kiếm tiền và cho con đủ mọi thứ con muốn. Nhưng cái điều quan trọng nhất cho con thì lại không cho. Đó là sự quan tâm của những người lớn, sự dìu dắt của những người lớn. Hãy nắm tay con đi từng bước trong cuộc đời của nó, thay vì giải tiền ra dưới chân nó để nó đi êm chân hơn. Ok, xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Ngày hôm nay nhân cái câu chuyện nó cũng rất là có ý nghĩa, nó cũng rất là thực tế, thì mình chia sẻ với các bạn một chút ít như vậy. Có lẽ chúng ta sẽ đi ngủ thôi. Chúng ta chìm vào giấc ngủ đi. Bởi vì sau một ngày mệt mỏi, sau những khoảng thời gian mệt mỏi, chúng ta phải để cho cái đầu óc của chúng ta thư giãn. Nhắm mắt lại để đầu óc thư giãn, cho nó thoải mái. Bởi vì nếu như cái đầu óc nó cứ căng như vậy thì chúng ta sẽ có những cái nỗi ám ảnh. Những cái nỗi ám ảnh nó dội vào trong tâm trí. Và biết đâu chúng ta lại nhìn thấy những cái ký ức độc ác nào đó mà chúng ta làm. Và biết đâu chúng ta lại thấy những cái bóng ma ám ảnh, hoặc là những cái nhân quả mà chúng ta đã gây ra trước đây, để rồi nó như một cái bóng người không rõ mặt mũi, chỉ là một cái miệng rộng ngoác ra đứng bên cửa sổ, nhìn xong xoáy vào chúng ta và cất lên một nụ cười ghê rợn. Chúc các bạn ngủ ngon.